Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng là Tất An sau khi xử lý hai quỷ hồn ở ký túc xá mới thì ký túc xá mới cũng được hiệu trưởng Lý tiếp tục xây dựng lại và đã trở thành ký túc xá nữ dành cho nữ sinh ở. Và sau đó thì Tất An cũng đã được nghỉ vài ngày và cũng đã quay trở về nhà chú hai của hắn, cửa hàng. Và ở đây hắn cũng đã gặp lại Yi đến đón hắn ở cổng trường. Và sau đó hai người quay trở về và cụ chú hai của hắn cũng đã quyết định là đi cho thuê cái căn hộ ở chung cư của hắn và quyết định để Tất An ở trên tầng 2 tại cửa hàng. Thì ở đây thì lúc này Tất An cũng đã dọn đồ đạc cùng Yi và Cao Đằng Phi, dọn hết đồ đạc. Thì cái bộ chuyện lần trước thì cũng không có một cái chi tiết gì mới cả, cũng không có chi tiết gì bất ngờ hay là gay gớn cả, nó chỉ là một cuộc sống đời thường của Tất An thôi. Vậy chúng ta hãy đón chờ xem ở tập tiếp theo thì sẽ có những sự việc gì tiếp theo xảy ra trong cuộc đời của Tất An. Hắn sẽ gặp lại những chuyện linh dị gì nữa, hắn sẽ phải xử lý những chuyện gì nữa và bản thân, thân phận của hắn rốt cuộc là như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ ở tập tiếp theo nha. Ở những tập tiếp theo, mình cũng chả biết là nó sẽ viết về cái gì nữa. Tập 25, chương 157, ta muốn ăn gà. Ý, đi vào trong đi. Nói xong, Thường Vũ Đạo vung tay lên. Tất Hàn mơ hồ nhìn thấy màn chắn xung quanh họ nhanh chóng biến mất. Đây là... Tất Hàn nghi hoặc nhìn. Thường Vũ Đạo cười ha ha nói, đây là bí mật của hai chúng ta, sao có thể để người khác biết được. Tất Hàn bừng tỉnh, hóa ra là để phòng ngừa nghe lén nên hắn mới làm ra màn chắn. Nhưng hắn làm từ lúc nào? Từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Y đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thường Vô Đạo rồi lại nhìn Tất An, nói, thương lượng xong rồi sao? Thường Vô Đạo cười nói, đại chiến yêu tộc sắp đến rồi. Ngươi là công chúa của hồ tộc, là tất cả hy vọng của hồ tộc. Ngươi mà xảy ra chuyện gì thì hồ tộc liền thật sự phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Cho nên ngươi không cần phải trở về nữa. Ở chỗ này có Tất An cùng Hứa Chi Uyên, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi. Tất An thấy Thường Vô Đạo nghiêm túc như vậy thì không hiểu, nếu như yêu tộc thật sự phát sinh chiến tranh, để y trở về cũng có thể làm lớn mạnh quân tâm mà. Chỉ thấy y gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì đâu. Thường Vô Đạo ân một tiếng rồi đáp, ta sẽ nói rõ với bà của ngươi, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này đi, ta phải trở về rồi. Đi lâu như vậy cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Đã bắt đầu chiến tranh rồi sao? Y lộ ra vẻ khiếp sợ. Thường Vô Đạo lắc đầu, cười khổ nói, bất kể như thế nào, ngươi không nên quay trở lại, nhớ kỹ. Sau đó hắn nhìn Tất An nói, Tất An, Y liền giao cho ngươi. Nói xong hình ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tất An sững sờ nhìn về phía Y hỏi, yêu tộc cũng có chiến tranh sao? Y đứng nguyên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe Tất An hỏi như thế, vội vàng lấy lại tinh thần nói, dĩ nhiên, nhân loại các ngươi có tranh đấu, yêu tộc bọn ta cũng giống như vậy, vì lợi ích cùng quyền lực. Nói xong Y sắc mặt âm trầm xuống. Tất An thấy nàng phản ứng như vậy, vội vàng nói, hay là chúng ta ra ngoài trước ăn cơm đã, bận bịu nãy giờ cũng đói bụng rồi. Y thở dài một hơi đáp, vậy được. Đi xuống tầng cũng không thấy có chú hai, xem ra hắn lại đi làm việc. Cao Đằng Phi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người bọn họ thì nói, đang muốn lên tầng tìm các ngươi đây, chúng ta đi ăn cơm đi, chú hai ngươi vừa mới có việc gấp nên cùng sư phụ ta đi rồi. Là lời chuyện liên quan đến thất tông tội à? Hẳn là vậy, ta cũng nấu cơm xong rồi, nhanh đi thôi, không thì nguội hết. Nói xong Cao Đằng Phi quay người đi ra. Tất An cùng Y cũng đi theo phía sau hắn. Tất An liếc mắt nhìn Y, tâm tình của nàng thật sự không tốt, gương mặt một mực lạnh lùng. Lúc ăn cơm, Cao Đằng Phi bưng toàn bộ đồ ăn đặt lên bàn, cũng không có quá nhiều món, cũng chỉ có 3 món, ngửi mùi rất thơm. Điều này khiến Tất An không thể không bội phục tài nấu nướng của hắn. Tất An cùng Cao Đằng Phi ngồi xuống, chỉ thấy Y vẫn đứng đấy cho mày. Tất An nhìn nàng hỏi, sao vậy Y? Ta muốn ăn gà. Y hét lên. Hả? À, chuyện này Y. Tất An đang muốn khuyên nàng, chỉ thấy Y lần nữa nói. Ta muốn ăn gà. Tất An cùng Cao Đằng Phi đồng thời ngẩn người, chỉ thấy sắc mặt Y ngày càng âm trầm, tựa hồ muốn phát tác. Cao Đằng Phi vội vươn tay ra nói. Được được, ăn gà thì ăn gà, ta đi mua. Nói xong, Cao Đằng Phi trộm khoát tay với Tất An, ý là để cho Tất An khuyên nhủ nàng, hỏi một chút là có chuyện gì xảy ra. Tất An gật đầu với hắn, nháy mắt để hắn yên tâm. Cao Đằng Phi vội vàng chạy ra bên ngoài. Tất An kéo ghế, nói với Y. Ngồi đấy đã Y, Đằng Phi đi mua gà rồi. Y không nói gì, vẫn đứng đó, mặt âm trầm. Tất An cúi đầu nhìn về phía nàng, luôn cảm giác nàng rất bi thương, lại một mực ẩn giấu. Y, ngươi sao thế? Tất An nhẹ giọng hướng nàng hỏi, nhưng nàng không có lên tiếng. Tất An thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài cửa. Bên ngoài bây giờ tuyết rơi càng lớn, cũng không biết Cao Đằng Phi đi nơi nào để mua gà. Không bao lâu sau, chỉ thấy một thân ảnh vội vã chạy tới. Tất An thấy thế, vội vàng mở cửa. Cao Đằng Phi ôm một cái túi to, vọt vào, thở gấp. Tất An tiến lên vỗ vỗ tuyết ở trên người hắn, nói. Đằng Phi, vất vả cho ngươi rồi. Cao Đằng Phi khoát tay đáp. Hay, không có việc gì. Sau đó, đi đến trước mặt Y, đưa gà nướng trong tay cho nàng. Gà đây, có lẽ ta làm đồ ăn không hợp với khẩu vị hồ tộc các người. Y đưa tay, gạt rơi đồ ăn ở trong tay của hắn nói. Ta không ăn đồ ngươi mua. Tạ Tất An, ngươi đi mua cho ta. Y lớn giọng nói. Tất An cùng Cao Đằng Phi đồng thời giật mình. Đồ trong tay Cao Đằng Phi rơi xuống, gà nướng ở trong lớp giấy thấm dầu lộ ra bên ngoài. Tất An thấy thế cũng không nhìn được nữa, quát lên. Y, ngươi làm cái gì vậy? Đây là Đằng Phi vất vả mua về, ngươi thế mà. Tất An còn chưa có dứt lời, chỉ thấy Y bắt đầu khóc thút thít, nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu nhìn Tất An nói. Ngươi đã hứa với ta là mời ta đi ăn gà nướng mà. Tất An thấy nàng như vậy, không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác, một tiếng, sau đó nói. Ngươi yên tâm, ta liền đi mua cho ngươi ngay đây. Nói xong, Tất An hít thở sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Cao Đằng Phi vội vàng đuổi theo Tất An nói. Cứ đi thẳng về phía trước, có một cái viện mồ côi, đối diện nó là có một quán đồ nướng. Tất An gật đầu, phất tay với hắn nói. Ngươi vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Cao Đằng Phi nhìn Tất An rời đi, cũng quay lại trong nhà. Dựa theo lời của Cao Đằng Phi, đi thẳng về phía trước. Trong lòng suy nghĩ trăm mối, vẫn không cách nào lý giải vì sao Y lại thành ra như vậy. Từ trước đến nay, nàng chưa từng cố tình gây sự với Tất An như thế. Chẳng lẽ là bởi vì chiến tranh của yêu tộc, nàng lo lắng cho tộc nhân cùng an nguy của bà nội nàng. Hiện tại, Tất An chỉ có thể nghĩ tới những điều này. Dựa theo lời của Cao Đằng Phi, đi thẳng về phía trước, quả nhiên thấy một cái viện mồ côi, đồng thời cũng nhìn thấy quán đồ nướng phía đối diện. Bên trong không có đông khách, bên ngoài có mấy cái lò đang có mấy con gà nướng. Tất An đi vào trong quán, nói với ông chủ hắn muốn mua một con gà nướng. Sau khi mua xong, chuẩn bị trở về, lại nhìn thấy trước cổng viện mồ côi có một người mặc đồ đen đang đứng. Đây là thành viên của thất tông tội. Nghĩ vậy, Tất An lặng lẽ chạy sang một bên trốn. Nhìn dáng người đó, làm trong đầu Tất An nhớ tới một người, Thư Hàm. Hẳn là con bé. Nghĩ vậy, Tất An đi lên phía trước, nhìn xem đến tột cùng có phải là con bé hay không. Chỉ thấy con bé bỗng nhiên nhúc nhích, quay người vươn tay. Tất An giật mình, vội vàng tránh sang một bên. Hai bím tóc màu trắng chấn động mà bay loạn, tuyết trên mặt đất nổ tung. Trái tim Tất An bành bành nhảy loạn, đồng thời nhìn con bé. Quả nhiên là Thư Hàm. Bất quá con bé đứng ở trước cửa viện mồ côi làm gì? Tại sao lại là ngươi? Giọng trẻ con thanh thúy vang lên, mang theo một chút lười biếng. Tất An nghe được cô bé nói như vậy, thở ra một hơi rồi nói. Ta đến mua ít đồ, người ở chỗ này làm gì? Thư Hàm hừ lạnh một tiếng nói. Liên quan gì đến ngươi? Lần sau mà lén lén lút lút tiếp cận ta như thế, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 158. Ngươi đi theo ta. Nói xong, cô bé nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tất An dùng sức dụi dụi con mắt, xác thực là con bé biến mất trước mắt hắn. Chỉ là chớp mắt, không lẽ con bé còn biết dịch chuyển tức thời? Tất An lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Hiện tại cô bé nhìn thấy Tất An, cơ bản không nói hai lời liền động thủ, khiến cho hắn không có cách nào nói chuyện cẩn thận cùng con bé. Mập mạp à mập mạp, con gái của ngươi đến cùng có lai lịch như thế nào? Tất An nhìn lên bầu trời, tuyết bay tán loạn, càng rơi xuống càng nhiều. Lau mặt một cái, Tất An rời khỏi nơi này. Bởi vì tuyết quá lớn, Tất An có chút không thấy rõ phía trước. Thế nhưng, đến bây giờ, đường phố lại không có đến một người. Tuyết lớn như vậy, chỉ sợ không có người nào lại muốn ra ngoài đường. Nghĩ vậy, Tất An tăng tốc đi nhanh hơn, trở về phía cửa hàng của Cao Đằng Phi. Cao Đằng Phi một mực chờ Tất An ở cửa. Nhìn thấy Tất An trở về, trong lòng cũng thả lỏng, nói: người mà không quay lại sớm là ta lại chạy đi tìm người đấy. Tất An lắc đầu, phủi tuyết ở trên người nói: ta là người lớn mà, ngươi còn sợ ta đi lạc đường hay sao? Y đâu rồi? Cao Đằng Phi thở dài một hơi, nói: sau khi ngươi đi thì nàng quay về cửa hàng của chú hai ngươi rồi. Ngươi vào nhà ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hẵng về. Tất An nhìn tầng hai cửa hàng đối diện, thấy đèn đang sáng, đáp: thôi khỏi, tao về trước. Nói xong, Tất An không chờ Cao Đằng Phi ngăn cản mà chạy thẳng ra ngoài. Cao Đằng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Trở lại ở trong cửa hàng, Tất An trực tiếp đi vào trong cửa hàng, chạy lên tầng 2, nhìn thấy ánh sáng trắng, nhìn thấy cánh cửa màu trắng, Tất An hít một hơi, tận lực để cho mình giữ bình tĩnh, gõ cửa một cái rồi nói: "Y, ta về rồi, ngươi ở trong à?" Nói xong, chỉ thấy cửa được mở ra. Tất An lùi lại hai bước, Y đứng trước mặt của hắn. Tất An đưa gà nướng cho nàng rồi nói: hơi lâu một chút, có thể bị nguội rồi. Y nhìn một chút, đưa tay nhận lấy, không có nói gì, liền xoay người đứng sang một bên. Tất An vội vàng đóng cửa lại, xoa xoa đôi bàn tay ở bên ngoài, khiến cho Tất An như muốn đông cứng. Chỉ thấy Y Y lấy gà nướng ra, đặt ở trên mặt bàn, trước mặt là tượng của ba vị thượng tiên. Tất An thấy vậy, trong lòng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là nàng đang lo lắng cho bà nội của nàng. Tất An đi đến bên cạnh nàng, nói: người cũng không cần quá lo lắng, bà của ngươi là thượng tiên, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà nội của ta rất thích ăn gà nướng, giống y như ta vậy. Nói xong, nước mắt của y lại chảy xuống. Tất An thấy nàng như vậy thì nói: người đừng khóc, bà ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Không phải còn có hai vị thượng tiên khác sao? Chỉ thấy y lắc đầu nói ra: ngươi không hiểu, ngươi căn bản cũng không tìm hiểu chuyện gì cả. Tất An sững sờ, thở dài một hơi rồi đáp: ta thật sự là cũng không tìm hiểu chuyện gì, nhưng ngươi cũng không phải tin tưởng thực lực của bà ngươi cùng với hai vị thượng tiên, bọn họ nhất định sẽ bình an vô sự. Y nghe Tất An nói vậy thì ngẩng đầu, thở ra một hơi rồi giải thích: Tất An, trên thế giới này cũng không chỉ có ba vị thượng tiên ở trước mặt ngươi, còn có rất nhiều tiên gia như gấu tiên, chư tiên, còn có cả hổ tiên nữa. Thực lực của bọn họ thậm chí còn mạnh hơn so với ba vị thượng tiên ở trước mặt đây. Ta nói như vậy ngươi có hiểu không? Tất An gật đầu trả lời: ta hiểu, vậy ngươi cũng không thể tự buồn một mình như vậy. Mặc dù không thể quay về, nhưng mà ngươi phải tin tưởng chính mình, tin tưởng bà nội của ngươi, bà nhất định sẽ thắng lợi mà về. Với lại y mà ta biết, sẽ không khóc nhẹ. Nói xong, Tất An nghiêm túc nhìn nàng. Y cười nhẹ trả lời: nhưng ta chính là người như vậy, ngươi bây giờ mới thấy rõ bản chất của ta đấy. Tất An bất đắc dĩ, giang tay nói: còn nói mình sống mấy trăm tuổi, ta nhìn ngươi không khác gì bé gái hàng xóm của ta là mấy. Y Y phì cười, đẩy Tất An một cái nói: ai cần ngươi quan tâm, ta chính là người như vậy, ngươi không thích thì ngươi đi đi. Ừ, nói hay lắm, ta đi cả quãng đường xa như vậy vừa mới về, giờ lại đi đâu đây? Nói xong, Tất An ngồi ở trên giường, nhìn vẻ mặt tươi cười của Y Y, khối đá trong lòng cũng đè xuống. Dù sao, từ khi bắt đầu Tất An đã lo lắng, sợ nàng sẽ quay về trong tộc. Dù sao Thường Vô Đạo trước khi đi, cố ý giao phó Y Y cho hắn. Y đến bên cạnh Tất An, kéo cánh tay của hắn nói: ngươi ra ngoài đi. Tất An thấy thế vội vàng đứng vững, kéo nàng trở lại, đồng thời nói: người như vậy là chơi xấu nha, Ta nói ta không đi, ngươi còn định lôi ta ra ngoài. Y mặt mũi chợt đỏ bừng, buông lỏng tay. Tất An trực tiếp ngã xuống giường. Nàng thở gấp giật mình nói: Bao nhiêu tháng không gặp mà sức lực của ngươi thế mà lại mạnh lên như vậy. Tất An đứng lên, vuốt vuốt cánh tay đáp: Không phải là sức lực của ta mạnh lên, mà là sức lực của ngươi yếu đi. Nói linh tinh, y lớn tiếng nói. Ộc ộc một tiếng, y giật mình, nhìn Tất An hỏi: Âm thanh gì vậy? Tất An ngượng ngùng, sầu bụng nói: Tối nay ta vẫn chưa có ăn cơm, nên bụng hơi kháng nghị. Y chau mày, phàn nàn: Lúc ngươi trở về, sao lại không ăn cơm ở chỗ Cao Đằng Phi? Tất An thở dài một hơi, u oán nhìn nàng nói: Còn không phải là thấy ngươi giận dỗi, ta phải dỗ ngươi vui vẻ sao? Y phồng miệng lên, không dám nhìn Tất An, nhỏ giọng nói: Đó là ngươi ngốc, ta giận dỗi thì kệ chứ, đâu có gì quan trọng. Kệ sao được, ngươi quan trọng với ta chứ. Tất An nghe nàng nói vậy thì không chút nghĩ ngợi nói, nhưng nghĩ lại nơi này có vẻ không phù hợp, cũng quá mập mờ. Ngẩng đầu nhìn y chỉ thấy nàng níu lấy góc áo, mặt đỏ như trái táo chín, nũng nịu khiến cho người ta thèm giọt nước dãi, không nhịn được muốn cắn một cái. Tất An nuốt nước miếng một cái, đại não hỗn loạn tưng bừng, trái tim như có một con nai con đang chạy loạn. Y nhìn biểu hiện của Tất An thì biến sắc. Tất An cũng không nhịn được nữa, nhào tới. Y lùi lại hai bước, nhìn về phía gà quay ở trên bàn, lập tức nắm lấy một cái đùi gà nhét vào trong miệng của Tất An, đồng thời lấy tay ngăn Tất An đứng lên. Tay ngọc dùng sức gõ vào đầu hắn một cái, rồi nói: Ngươi có phải đói đến điên rồi hay không? Xuất hiện ảo giác sao? Tất An bị nàng gõ một cái, lập tức tỉnh táo lại, lấy ra đùi gà từ bên trong miệng, cũng ý thức được sự thất thố của mình, lắp bà lắp bắp đáp: Không có, chỉ là... Nói đến đây, Tất An cũng không biết làm sao để giải thích. Trời sinh mị hoặc cũng quá hại người. Thế nhưng, mỹ nữ như y ở đứng trước mặt, chỉ sợ nam nhân đều có ý nghĩ xấu. Lại thêm, trên người nàng có trời sinh mị hoặc của hồ tộc, khiến cho người không phạm tội cũng khó khăn. Chỉ là cái gì? Y chừng đôi mắt to nước, trong veo như nước, tràn đầy hồn nhiên hỏi Tất An. Tất An không dám nhìn vào mắt của nàng, quay mặt đi chỗ khác nói: Chuyện này... Y che miệng cười trộm, cầm lên đùi gà ở trên bàn nói: Muốn ăn thì cứ nói là muốn ăn, chẳng lẽ ta lại không cho ngươi ăn? Tất An nhìn gà nướng trong tay nàng, nói: Đây không phải là cho bà nội của ngươi sao? Y gật đầu trả lời: Đúng vậy, nhưng mà bà bây giờ không có ở đây, cho nên bản công chúa mệnh lệnh cho ngươi lần này phải cùng ta ăn gà nướng. Chương 159, làm việc. Tất An đứng thẳng người, kính lễ nói: Tuân lệnh, y đại tiểu thư. Y lần nữa xé một cái đùi gà đưa tới trước miệng Tất An rồi nói: Xem thái độ của ngươi, ta ban thưởng cho ngươi một cái. Tất An cắn một miếng thịt, nhai rồi trả lời: Tạ đại tiểu thư ban thưởng. Y che miệng, con mắt như cười như vầng trăng khuyết, sau đó vươn tay sờ lên mặt của Tất An. Tất An mặt đỏ lên, nàng nói: Không biết từ bao giờ người cũng thay đổi thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Tất An ngượng ngùng gật đầu. Cả con gà nướng ngay sau đó hai người cũng giải quyết hết. Đêm cũng đã khuya, Tất An ngáp một cái rồi nói: Người đi ngủ đi, ta cũng đi ngủ. Nói xong, Tất An chuẩn bị đứng dậy rời đi. Y giữ chặt Tất An hỏi: Ngươi ngủ ở đâu? Ở ghế sofa dưới lầu à? Cũng không thể để công chúa như ngươi ngủ đó được. Y gật đầu đáp: Nói cũng đúng. Tất An cười quay người rời đi. Y lần nữa kéo Tất An lại rồi nói: đừng đi, ngủ ở chỗ này đi. Tất An sững sờ, vỗ vỗ lỗ tai của mình, xác thật mình không có nghe lầm, hỏi lại: ngủ ở chỗ này? Y thẹn thùng gật đầu đáp: ngủ ở chỗ này đi, thuận tiện trò chuyện với ta. Ta không có ý gì khác đâu nha. Tất An nhìn nàng hô hấp trở nên dồn dập. Tất An đột nhiên lắc đầu để cho đầu mình giữ vững tỉnh táo, nói: không được không được, nam nữ thụ bất thân, chúng ta không thể ngủ chung. Y cau mày nói với Tất An: Tạ Tất An, người có phải là nam nhân hay không? Ta đã không để ý như thế, ngươi lại còn nói vậy. Tất An vội vàng khoát tay giải thích: ta không có ý tứ kia, ý ta là như thế này không tốt lắm đâu. Ngươi nhìn ngươi là công chúa của Hồ tộc, là cháu gái của Hồ Tam Thái, ta làm sao dám cùng ngươi ngủ chung trên một cái giường? Ý của ngươi là ghét bỏ ta vì ta là yêu quái nên sợ ta? Y thở phì phò nói, khóe miệng Tất An giật giật giải thích: ta không có ý như vậy, mà là cái gì? Ngươi nói cho rõ ràng, không cần mỗi lần đều đang nói một nửa thì dừng lại. Tất An thấy gương mặt lạnh lùng của nàng thì dứt khoát im lặng, dứt khoát không nói ra. Nói thêm gì nữa thì lại chọc giận nàng thì coi như khó khăn. Y thấy Tất An không nói lời nào, vỗ vỗ bên cạnh giường, ra lệnh: ngươi tới đây cho ta. Tất An cúi đầu nhìn nàng một cái, ngồi xuống bên cạnh nàng. Y duỗi lưng mệt mỏi nói: mau ngồi đi, ta cũng muốn ngủ rồi. Tất An xoay người nhìn về phía Y, chỉ thấy nàng đã cởi giày đắp chăn. Tất An bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Lại thấy Y lộ ra một đôi mắt rồi hỏi: ngồi ngay ở chỗ đó làm gì, ngươi có ngủ hay không? Tất An ủy khuất gật đầu trả lời: có ngủ. Ngủ mà còn không nằm xuống à? Tất An giật mình cởi giày nằm ở bên cạnh nàng. Y đem chăn mềm đắp nể trên người Tất An, bên trong đập vào là hương thơm xông thẳng lên đầu óc của hắn. Tất An cố sức nén xúc động ở trong nội tâm, không ngừng nói với chính mình: đây là cháu gái của Thượng Tiên, đây là cháu gái của Thượng Tiên, không động được. Chỉ thấy Y đột nhiên dựa vào bên cạnh Tất An, trực tiếp rút vào trong ngực của hắn, khiến Tất An lần nữa giật mình. Cái ý nghĩ lại muốn đẩy nàng ra, nhưng Y dùng sức ôm lấy hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào nói: hôm nay để cho ta nằm trong ngực ngươi ngủ một lần nha. Tất An nghe nàng nói vậy thì thân thể trầm tĩnh lại, không biết lấy từ đâu ra dũng khí đưa tay ôm lấy nàng. Một đêm không ngủ, nguyên nhân không phải bởi vì Y rúc trong ngực hắn, mà là Tất An lại gặp giấc mộng kia. Đã hơn nửa tháng, Tất An đều cùng mơ một giấc mơ. Bạch Vô Thường đứng trên một cái cầu gỗ, bên tai một mực vang lên câu nói: tìm kiếm Địa Tạng Vương, nhất định phải tìm Địa Tạng Vương. Sắc trời đã hơi sáng, Tất An nhìn thoáng qua Y đang ngủ say ở trong ngực mình, từ từ đẩy nàng ra, cẩn thận nhẹ nhàng xuống giường, đi ra khỏi phòng, xuống lầu. Chỉ thấy chú Hai đang ngồi ở quầy hàng vọc máy vi tính. Nhìn thấy Tất An đi xuống, hắn chụp mũi hỏi: cháu trai, cùng công chúa họ tộc ngủ một đêm, cảm giác như thế nào? Tất An trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói: cầm miệng đi, chú nói cái gì thế? Chú Hai cười ha ha một tiếng, từ bên cạnh lấy ra một túi đồ ném cho Tất An nói: nhân lúc còn nóng, ăn đi, ta vừa mua về đấy. Tất An mở túi ra nhìn một chút, 10 cái bánh bao hấp, ngửi mùi vị là bánh bao nhân thịt. Lấy ra một cái bỏ vào trong miệng, Tất An xích lại gần hắn, hỏi: tình hình điều tra thất thông tội như thế nào rồi chú? Chú Hai vừa chơi đấu địa chủ vừa nói: không có gì mới cả, vẫn cứ như vậy thôi. Cái tổ chức này làm việc cũng thần thần bí bí, từ trước đến giờ không để lại một vết tích nào, không có một chỗ để đi điều tra, lấy được tình báo thì cũng ít. Tất An ổ một tiếng, Chú Hai đẩy con chuột, trên mặt có chút phẫn nộ, xem ra lại đấu thua. Sau đó nhìn Tất An nói: "Cháu trai, ngươi nói cho chú Hai ngươi nghe. Đêm qua ngươi cùng Y Y nằm trên một cái giường thì đã làm những gì rồi?" Tất An nhìn hắn, tức giận trả lời: "Còn có thể làm gì, chỉ là nằm ngủ thôi." Chú Hai không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tất An nói: "Cứ như vậy trong sáng mà đi ngủ, không làm gì khác." Tất An gật đầu trả lời: "Còn làm gì nữa, nàng ấy là cháu gái của thượng tiên, lớn hơn cháu mấy trăm tuổi, cháu cũng không có dám có ý nghĩ xấu đối với nàng." Chú Hai thở dài một hơi, bộ dáng tiếc nối nói: "Cháu trai à, cái này là ngươi không đúng rồi. Ngươi sao có thể ghét bỏ người ta? Mặc dù người ta lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi, nhưng người ta đều chủ động như vậy. Ngươi lại là nam nhân, làm sao lại còn ngại ngùng như vậy? Miếng ăn đến miệng này còn rơi mất, vậy sao muốn có chuyện tốt như vậy thì khó rồi." Khóe miệng Tất An giật giật, nhìn hắn đáp: "Cháu không có xấu xa như chú nghĩ như vậy." Chú Hải hừ lạnh một tiếng nói: "Thế ăn xong chưa?" Tất An lau lau khóe miệng, ném cái túi vào trong thùng rác, đáp: "Đã ăn xong." "Đã ăn xong rồi thì làm việc đi." Nói xong, chú Hai lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy. "Làm việc gì ạ?" Tất Hàn nhận lấy xấp giấy trong tay hắn rồi xem xét, chỉ thấy trên đó viết: "Người muốn một bước thành danh sao? Người muốn lên như diều gặp gió sao? Người muốn gia tài bạc triệu sao? Người muốn cưới vợ sao? Hiện tại chỉ cần gọi 998, giấc mộng của người toàn bộ sẽ được thực hiện. Đoán mệnh bắt quỷ, thành hải lan trào quỷ." Tất Hàn xem xong cái này quảng cáo mà giờ khóc giờ cười, nhìn chú Hai nói: "Chú đừng nói với cháu là để cháu cầm những thứ này đi phát nhé." Chú Hai gật đầu đáp: "Không sai, không chỉ để người đi phát mà còn để người đi dán phố lớn ngõ nhỏ, nhà vệ sinh, nhà hàng xóm, người cũng dán đầy cho ta. Không đủ ta sẽ còn có nữa." Nói xong, chú Hai lại cúi người ôm một đống tờ đơn quảng cáo cao cỡ nửa người đặt ở trước mặt Tất An, vỗ vỗ rồi nói: "Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bao no." Khóe miệng Tất An giật giật, đem tờ đơn trả lại cho hắn: "Chú đi mà phát đi, cháu không đi. Cái này không phải là gạt người sao? Cái gì mà lên như diều gặp gió, cái gì mà gia tài bạc triệu, chú thật có năng lực cho làm cho người khác những thứ này sao?" Chú Hải ngoáy mũi, không chút nghĩ ngợi đáp: "Đó là đương nhiên, người cũng không nghĩ một chút chú Hải của người là người như thế nào à?" Chương 160, viện mồ côi. "Được, vậy chú nói cưới vợ như thế nào? Chú tìm cho người ta một bà mối sao?" Chú Hai nghe vậy thì thẳng hắng một tiếng rồi nói: "Cưới vợ không nhất định phải đi tìm bà mối, nhìn mặt xem tướng cũng biết là số đào hoa hay không." "Chú còn coi số mạng được?" Tơ Đàn ngạc nhiên nhìn hắn. Chú Hai thấy thế biểu hiện không vui nói: "Sao, ngươi còn hoài nghi thực lực của chú Hai ngươi sao?" "Không phải là hoài nghi, mà là vô cùng hoài nghi." "Thôi thôi, đi đi đi đi, đừng đứng đây nói chuyện trời đất nữa, tranh thủ thời gian đi phát đơn quảng cáo cho ta đi." Chú Hai không nhịn được, khoát tay nói. Tất An lắc đầu đáp: "Chính chú đi phát đi, cháu không đi." Nói xong, Tất An chuẩn bị đi lên lầu. Chú Hai lập tức đứng lên, giữ chặt Tất An lại, rồi nói: "Sao, mặc dù nói ngươi là cháu của ta, nhưng chúng ta cũng phải phân công rõ ràng chi tiết chứ. Cái cửa hàng này hiện tại liền có hai người chúng ta ở. Ta là ông chủ, ngươi là nhân viên. Ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, lại còn cho ngươi tiền nữa. Ngươi liền báo đáp ta như vậy sao?" Tất Hàn nghe vậy thì cười khổ một tiếng đáp: "Thôi được rồi, cháu đi được chưa?" Chú Hai gật đầu, xem ra rất hài lòng, ném cho Tất An một xấp tờ đơn rồi nói: "Đi đi, hôm nay liền cho ngươi nhiệm vụ này. Xem những tờ đơn này có thể dán thì dán, có thể phát thì phát. Cứ như vậy, Tất An cầm một xấp tờ đơn đi ra khỏi cửa hàng. Phía ngoài tuyết đã ngừng rơi, công nhân vệ sinh đang quét tuyết. Hai bên tuyết chất đống cao hơn nửa người. Nhìn xung quanh một chút, Tất An cười khổ một tiếng. Lúc này là sáng sớm, người trên đường cũng không có bao nhiêu. Xoa xoa tay, trong lòng Tất An một bên mắng chú Hai, một bên tản bộ về phía trước. Trời lạnh đến nỗi, Tất An run lập cập. Nhìn thấy thùng rác bên cạnh, Tất An không chút suy nghĩ, trực tiếp ném những tờ đơn vào trong thùng rác. Một xấp tờ đơn, tối thiểu cũng có hơn 100 tấm. Thật không nói có thể phát xong ngay hay không, coi như phát xong cũng bị người ta xem như bệnh tâm thần. Lấy điện thoại di động ra, nhìn dở một chút. Mới ra ngoài vài phút, bây giờ mà đi về, khẳng định sẽ bị chú Hai nhìn ra rồi nói cho một trận. Nghĩ vậy, Tất An lại tản bộ về phía trước. Không biết từ lúc nào lại đến viện mồ côi của đêm qua. Ngoài ý muốn, Tất An lại thấy được một thân ảnh mặc áo đen. Không cần nghĩ, khẳng định là Thư Hàm. Nghĩ vậy, Tất An lặng lẽ trốn ở đằng sau một cái cột điện, nhìn cô bé đến tột cùng muốn làm gì. Bây giờ sắc trời còn có chút lờ mờ, đối với người đi đường cũng không có ai để ý, cũng không cần lo lắng cô bé phát hiện ra hắn. Chỉ thấy cô bé ngẩng đầu nhìn viện mồ côi, rồi lui về phía sau hai bước, cúi người một cái, nhảy dựng lên trên không trung, xoay tròn một cái 360 độ, trực tiếp nhảy vào bên trong viện mồ côi. Tân Hàn thấy cô bé đi vào thì lặng lẽ tiến đến bên cạnh cửa sắt, nhìn vào bên trong, chỉ thấy cô bé đã đi vào trong viện mồ côi. Tân Hàn cau mày, ngẩng đầu nhìn độ cao của cửa sắt. Tân Hàn cao 1m8, cửa sắt này tối thiểu phải cao hơn 2m. Nghĩ vậy, Tân Hàn học Thư Hàm lùi lại 2 bước, đem sát khí trong cơ thể tụ tập ở trên chân, nghĩ giống như Thư Hàm trực tiếp mà nhảy vào. Nhưng Tân Hàn rõ ràng nghĩ chuyện này quá đơn giản, chỉ tới một nửa thân thể của Tất An liền mất đi xung lực. Tất An thấy thế, vội vàng vươn tay bắt lấy cửa sắt, tốn sức chín châu hai hổ mới an toàn bò qua cửa sắt, hạ chân ở trên mặt đất. Lau mồ hôi trên trán, Tất An nhìn bốn phía viện mồ côi, chỉ có đơn giản một số công trình giải trí. Tất An nhìn về phía dãy nhà lầu 2 tầng nhỏ ở trước mặt, tường sơn đã bị mất một mảng lớn, nhìn như vậy tựa hồ đã hoang phế thật lâu không có người ở. Thư Hàm đã tiến vào trong này. Nghĩ vậy, Tất An cũng đi vào. Vừa với vào nhà, liền giật mình. Cũng không phải vì chỗ này lạnh, mà cảm giác được một cỗ âm khí âm hàn, không giống với khí tiết bên biển trời, không giống với khí trời rét lạnh bên ngoài, mà là cảm giác của âm khí. Nghĩ vậy, Tất An lấy ra dẫn hồn phiên. Dãy nhà 2 lầu nhỏ, thật không đơn giản. Thư Hàm đã đi vào, vậy trong này khẳng định là căn cứ của Thất Tông Tội. Dù sao cô bé hiện tại cũng là thành viên của Thất Tông Tội. Tất An cảnh giác đi về phía trước, đồng thời xem xét tình huống xung quanh. Phát hiện nơi này tựa hồ từng phát sinh một trận hỏa hoạn, trên vách tường đều có vết tích bị lửa đốt. Dưới lầu hết thảy có 3 cánh cửa. Tất An đẩy một cánh cửa trong đó, phát hiện bên trong cũng không có người, mà là một số thư tịch cùng bàn ghế. Nhưng chính là chỗ này, Tất An cảm nhận được một bầu không khí dị thường. Tựa hồ có vô số ánh mắt đang nhìn ngó hắn, khiến Tất An lạnh cột sống, dựng tóc gáy, vội vàng đi ra bên ngoài. Loại cảm giác này lần đầu tiên Tất An cảm thấy, cảm giác sợ hãi đến từ tận ở trong lòng. Đẩy ra 2 cánh cửa khác, bên trong đều bị lửa thiêu không khác biệt lắm, căn bản không nhìn ra hình dạng gì. Đóng cửa lại, Tất An lại cẩn thận lên cầu thang lên lầu, cũng không có phát hiện bóng dáng của Thư Hàm. Xem ra cô bé đang ở trên lầu 2. Vừa mới đi tới một nửa cầu thang, chỉ nghe cách một tiếng, tựa hồ là thanh âm kính vỡ vụn. Xem ra có chuyện xảy ra. Nghĩ vậy, Tất An vội vàng chạy lên. Lên trên tầng, nhìn xung quanh một chút, cũng không phát hiện điều gì dị thường, ngay cả bóng dáng của Thư Hàm cũng không thấy. Nhưng cảm giác khi vào căn phòng ở lầu 1 lần nữa xuất hiện, vô số đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, khiến cho người ta sinh ra hàn ý ở trong lòng. Cảm giác sợ hãi không biết tên khiến cho Tất An mất tự nhiên, lùi lại 2 bước. Không lẽ là có quỷ? Nghĩ vậy, Tất An dùng dẫn hồn phiên triệu hồi ra 2 ác quỷ màu đỏ tươi. Nhưng hai người bọn hắn vừa mới xuất hiện, Tất An liền lập tức thấy tạp âm gầm rú, tựa hồ là chính thét của trẻ con. Chỉ thấy hai ác quỷ trước người Tất An, ngay cả rên rỉ cũng không có kêu ra, liền tiêu tán tại chỗ. Tất An bị dọa đến lui lại một bước. Tiếng khỉ khóc sói gào lần lượt truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn cũng không nhịn được nữa, quay người chạy xuống dưới lầu. Đồng thời quay đầu nhìn ra sau lưng, chỉ thấy một đám khói đen vọt tới. Vô số ánh mắt đỏ ngầu sáng lên ở trong đám khói, kèm theo tiếng trẻ con thét lên. Tất An triệt để chấn kinh. Đây suốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghĩ vậy, Tất An cũng không dám quay đầu lại, một đường chạy ra khỏi viện mồ côi, nhảy qua cửa sắt. Tất An cũng không dám đứng lại lâu, vội vàng chạy trở về cửa hàng. Thấy chú hai từ quầy hàng đứng lên, hỏi Tất An. Cháu trai, ngươi làm sao vậy? Sao lại chạy trốn chết như bị ma đuổi thế? Tất An mệt thở không ra hơi, nói với chú hai của hắn. Viện mồ côi, oán khí trùng thiên, thật là nhiều oan hồn trẻ con. Chú hai nghe vậy, chau mày hỏi. Viện mồ côi nào? Tớ không phải nói cái nằm ở trên phố đấy chứ. Tất An uống một hớp nước, trấn tĩnh lại, rồi nói với hắn. Đúng vậy à. Chú hai tiếp tục hỏi. Người xác định nơi đó có rất nhiều oan hồn. Tất An thấy hắn không tin, thì đáp. Đương nhiên rồi, không thì sao cháu lại chạy vội về đây như vậy? Chú có biết ở đó đã xảy ra chuyện gì không? Chú hai gật đầu nói. Chuyện về viện mồ côi đó đương nhiên là ta biết. Nơi đó đã từng phát sinh một trận hỏa hoạn, thế nhưng cứu hỏa cũng đến sớm nên cũng không có phát hiện ra thương vong gì. Về sau lại có người dùng khí độc thả ở đó, khiến một nửa số trẻ ở đó chết. Chuyện này lúc đó đã huyên náo cả thành phố Thanh Hải, nhận được sự chú ý từ dư luận. Lúc ấy chính quyền cũng đã mời được một vị đại sư đến siêu độ cho đám trẻ con đã chết. Dù sao những đứa trẻ cũng vô tội, không nghĩ tới bọn chúng vẫn còn ở chỗ này. Chương 161. Học tập. Nghe xong lời kể của chú hai, Tất An cũng biết ngọn nguồn chuyện này, nhưng nghĩ lại luôn cảm thấy có gì không đúng. Hắn mở miệng hỏi. Người đại sư kia có phải là lừa đảo hay không? Chú hai lắc đầu trả lời. Người đại sư kia chính là Lưu gia gia chủ đời trước. Thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn. Siêu độ vong hồn trẻ con đối với hắn dễ như ăn một bữa ăn sáng vậy. Vậy tại sao những oan hồn trẻ con kia vẫn còn ở chỗ này? Chú hai cười một tiếng, trả lời. Ta cũng không rõ. Mà ta bảo ngươi đi phát đơn quảng cáo, ngươi lại chạy đến viện mồ côi làm cái gì? Tự đàn nghe hắn nói vậy, trong lòng dù sao cũng có hơi có tật giật mình, lúng túng nói. Cháu đi phát nhưng thấy đường phố không có ai, nên trực tiếp dán lên tường. Dán một lúc thì lại đi đến viện mồ côi, lại thấy có một người tà giáo đứng ở trong đó. Cháu thấy người đó hành tung khả nghi, lên trốn ở một bên nhìn xem người đó muốn làm gì. Chỉ thấy người đó trực tiếp nhảy vào trong viện mồ côi. Cháu thấy thế thì liền theo sau. Ai ngờ trong viện mồ côi cũng không thấy có người đó đâu. Ngược lại lại gặp phải một đám vong hồn trẻ con, oán khí trùng thiên. Cho nên người mới chạy về. Giọng nói của chú hai rõ ràng có chút không vui. Tức An gật đầu trả lời. Chuyện như vậy nên cháu nhanh chóng chạy về báo tin cho chú đây. Chỉ thấy chú hai ừ một tiếng rồi đáp. Vậy ta giao cho ngươi những tờ đơn kia, ngươi cũng dán xong rồi. Tờ đàn vội vươn tay nói. Dán xong rồi, nếu không sao cháu lại tay không về đây? Chú hai không tin, đánh giá Tất An. Ngươi khẳng định là ngươi dán xong, không là không phải trực tiếp ném đi ấy chứ? Tờ đàn xấu hổ cười một tiếng trả lời. Chú xem chú nói gì kìa, chú là chú hai của cháu, cháu làm sao có thể lừa chú chứ? Nói cũng đúng. Chú hai gật đầu, cũng không có hoài nghi nữa. Trong lòng Tất An toát mồ hôi. Cũng may hắn còn phản ứng nhanh, không thể bị chú hai nhìn ra thì mệt rồi. Chuyện ở viện mồ côi liền giao cho ngươi, cũng không thể để những đứa trẻ này một mực phiêu đãng ở đó. Ta thì còn có chút việc nên đi trước. Nói xong, chú hai liền muốn rời khỏi. Tất An lập tức gọi hắn lại, nói: chú không giúp cháu sao? Mặc dù trong viện mồ côi chỉ là một số oan hồn trẻ con, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Chú hai trực tiếp đẩy tay Tất An ra, thở dài một hơi nói: cháu trai, không phải là ta không giúp ngươi, mà là chuyện này nhất định ngươi phải đi làm. Dù sao ngươi gặp phải, hôm nay ngươi gặp phải bọn chúng, nên nói rõ là ngươi cùng bọn chúng hữu duyên. Tớ đàn nghe vậy, trong lòng chỉ muốn chửi má nó, trực tiếp nghĩ làm việc không có tiền lương, đến lúc có việc cần giúp thì chú lại hắn lại không giúp. Sau đó hắn bày ra một vẻ khó khăn, nói: cho dù có duyên, cháu không phải là đối thủ của bọn họ. Oán khí kia là thứ mạnh nhất từ trước đến giờ cháu từng gặp. Chú hai tận tình trả lời: cho nên lúc này mới là đi rèn luyện ngươi. Ngươi cũng không thể mãi dựa vào ta thay ngươi đi giải quyết mọi chuyện. Giả sử ta không có ở đây thì ngươi làm như thế nào? Ngươi phải học cách trưởng thành tự lập đi. Cháu cũng không phải thấy chú ra tay giúp đỡ bao giờ đâu. Tất Hàn nhỏ giọng lầm bầm. Chú hai nghe Tất Hàn nói vậy thì thở dài một hơi nói: đây chính là để rèn luyện ngươi. Như vậy đi, đồ vật bên trong cửa hàng này ngươi nhìn xem có thể dùng được cái gì thì liền dùng. Ta thật sự là đi có việc, nói đến vậy thôi, không có thời gian nữa rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Tất Hàn đứng tại chỗ, cười khổ. Chuyện này là chuyện gì? Nhưng có một số chuyện hắn nghĩ mãi không rõ. Lúc đó ở lầu 2 đã xảy ra chuyện gì? Nếu như Thư Hàm ở trên lầu 2 thì anh thanh âm kính vỡ kia có thể là do cô bé gây ra. Đối mặt với nhiều oan hồn trẻ con như vậy, xem ra con bé cũng lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ mà chạy trốn. Lục lọi đồ xung quanh cũng không phát hiện có cái gì có giá trị lợi dụng, chỉ có mấy thứ tiền giấy, người giấy để đốt cho người chết. Đi vào trong quầy hàng, mỗi cái ngăn kéo Tất An đều mở ra, cuối cùng tìm thấy mấy chục tấm giấy vàng để vẽ đạo phù. Điều này khiến trong lòng Tất An dù sao cũng hơi vui mừng. Hơn nửa tháng học bản đạo thuật chép tay, đã sớm muốn thử vẽ phù. Kết quả từ lúc đến trường học, giấy vàng vẽ phù chú hai đưa cho hắn, hắn lại quên cầm theo. Điều này khiến trong lòng Tất An dù sao cũng hơi thất lạc. Nhưng hiện tại có những thứ này, Tất An cũng thử một lần. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị lên lầu, lại thấy Cao Đằng Phi từ phía ngoài đi đến. Nhìn thấy trong tay Tất An cầm giấy vàng, hỏi: làm gì vậy? Tại sao lại vội vội vàng vàng như thế? Tất An thấy hắn liền cười trả lời: cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn lên lầu thử vẽ phù một chút. Người đến có chuyện gì không? Cao Đằng Phi ân một tiếng, nói: cũng không có chuyện gì, chú hai của ngươi bảo ta đến giúp ngươi, sau đó ta đỡ đây thôi. Tất An nghe hắn nói như thế thì ngạc nhiên, xem ra chú hai của hắn đã tìm tới Tất An, đã tìm tới Cao Đằng Phi, sau đó bảo Cao Đằng Phi ngồi xuống sofa kể lại mọi chuyện mình gặp ban sáng ở viện mồ côi cho hắn nghe. Cao Đằng Phi nghe xong cau mày hỏi: Thư Hàm có lẽ trước kia là ở viện mồ côi đó, nếu như có thể tìm được cô bé thì chúng ta có khả năng biết thêm chút thông tin. Dù sao lúc đầu ta thay ngươi đi tìm cô bé thì đã gặp hiệu trưởng, ông ta nói cô bé lúc ấy là từ viện mồ côi khác chuyển tới. Nếu như ta đoán không có sai, hẳn là từ viện mồ côi nằm ở trên con phố của chúng ta ở. Tự Đàn cười khổ một tiếng đáp: nói đi nói lại thì cũng là muốn đi tìm Thư Hàm, nhưng muốn đi tìm Thư Hàm căn bản lại không có khả năng. Ta hiện tại biết rất ít về cô bé, giờ lại càng thêm biết ít hơn. Nếu như nói lúc trước có người đón cô bé ra từ viện mồ côi thì đúng là cha cô bé. Vậy người này khẳng định đã lợi dụng thân thể của mập mạp đến dẫn cô bé gia nhập vào Thất Tông Tội. Người này chính là Thất Tông Tội Bạo Thực. Cao Đằng Phi nói thẳng ra. Tất An ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi, nhìn hắn hỏi: ngươi làm sao mà biết được? Cao Đằng Phi cười một tiếng, rồi trả lời: ngươi quên thật hay là quên giả? Ta lúc trước từng cùng ngươi từ quê trở về, mấy người chú hai cùng sư phụ ta đang bàn luận, không phải là nhắc đến bạn của ngươi mập mạp, thi thể của hắn bị Thất Tông Tội lợi dụng, biến thành bạo thực hay sao? Tất An nghe vậy, lập tức nhớ tới chuyện này, kích động nói: như vậy Thư Hàm bọn họ, bọn chúng dẫn đi chắc chắn là có mục đích. Cao Đằng Phi gật đầu đáp: người nói con bé có được năng lực điều khiển hàn băng, ta gần đây cũng đang tra tư liệu, nhưng trong sách sư phụ ta thu thập cũng không có thấy nói về loại năng lực này. Có lẽ là một loại công năng đặc dị nào đó. Tóm lại chúng ta hiện phải giải quyết những oan hồn trẻ con ở viện mồ côi trước đã. Không thể để bọn chúng cứ mãi ở đó mà hại người được. Cao Đằng Phi gật đầu đáp. Vậy chúng ta hiện xuất phát luôn, hay là ngươi học vẽ phù trước? Tất Hàn nhìn những tờ giấy vàng trong tay, cười hắc hắc một tiếng trả lời. Để ta thử một chút đã. Cao Đằng Phi gật đầu đáp. Đi đi, ta cũng có thể chỉ cho ngươi một chút. Tất Hàn đứng lên, cung kính nói. Chuyện này thật cực khổ cho ngươi rồi, sư phụ. Cao Đằng Phi đứng lên, đẩy Tất An một cái, rồi nói. Tiểu tử ngươi lúc nào lại nói những điều vô nghĩa như vậy? Có phải bị sư thúc ngươi làm hỏng hay không? Tất Hàn nhếch miệng, cười khổ một tiếng đáp. Ngươi cũng đừng nói thế, ta không giống như hắn. Hắn hoàn toàn chỉ có tiền ở trong mắt. Không có tiền thì việc thiện hắn sẽ không làm. Không phải sao? Hôm nay chuyện ở viện mồ côi chính là một ví dụ. Chương 162, bị phát hiện. Ngươi cũng đừng nói chú hai của ngươi, hắn mặc dù tương đối là tính toán, nhưng cũng rất thương ngươi. Tất Hàn nghe Cao Đằng Phi nói như thế, thì gật đầu đáp. Ngươi nói không có sai, ngươi có bút chu sa mấy máu chó đen không? Ta lục lọi mãi cũng không có tìm được. Được, để ta quay về lấy cho ngươi. Cao Đằng Phi quay người đi ra cửa. Tất Hàn lúc đầu muốn ở lên lầu trên, nhưng cũng không có thấy Y đi xuống. Xem ra nàng còn đang ngủ. Tất An không muốn quấy rầy nàng. Không bao lâu sau, Cao Đằng Phi mang đồ đến, đặt ở trước mặt Tất An nói. Dùng đi, đây là sư phụ ta hôm qua dùng còn chưa hết, cũng đủ cho ngươi luyện tập. Tất An gật đầu, cầm lấy giấy vàng để một bên, từ trong ngực lấy ra bản đạo thuật chép tay, đọc qua mấy lần. Hắn dừng lại ở trên trang viết về dương phù. Cao Đằng Phi sau khi nhìn thấy thì nói, dương phù này là một loại phù dễ, thích hợp cho người mới học. Tất Hàn ân một tiếng, lấy giấy vàng để trước mặt mình. Vẽ phù nên là một mạch mà thành, không thể dây dưa dài dòng sơ lược được, đồng thời phải đem tinh lực của mình tập trung lên bút. Tất Hàn nghe Cao Đằng Phi thao thao bất tuyệt giải thích, hít thở sâu một hơi, nhớ lại mọi thứ ở trong đầu, rút ra một tờ giấy vàng. Tay hắn bắt đầu vẽ phù, nhưng vừa mới vẽ được một nửa, Tất An cầm bút vạch ra khỏi tờ giấy. Bởi vì dùng sức quá lớn nên tờ giấy bị trượt. Tất An lấy ra tấm thứ hai thử lại, bút lại kéo theo giấy. Dương phù lần nữa thất bại. Tất An nhìn thoáng qua Cao Đằng Phi, hắn giống như cười mà lại không cười nhìn Tất An, tự hồ biết chuyện gì xảy ra lại không nói cho Tất An. Tất An lại cầm thêm một tấm khác, lúc này trực tiếp lấy tay đẻ lên. Cao Đằng Phi lúc này lại động, đưa tay ngăn Tất An rồi nói, không thể dùng tay để giữ vẽ, như vậy sẽ ngăn cản dương phù hấp thu dương khí. Lại không nói người vẽ như thế này, nếu mà có tác dụng thì coi như tác dụng cũng mất đi hiệu lực mà mất một nửa. Tất Đàn buông tay, cau mày nói, vậy phải làm như thế nào? Ta không giữ, tấm phù bị bút kéo theo, làm sao có thể vẽ được? Cao Đằng Phi cười một tiếng, chỉ nói, vẽ phù không nên nóng lòng, không nên nóng nảy. Đầu tiên phải để tâm tình của ngươi bình tĩnh trở lại, đồng thời trong đầu ngươi phải tưởng tượng ra dáng vẻ của phù, để bút được trong tay theo cảm giác trong đầu mà đi, toàn thân buông lỏng, đem tâm lực mà tập trung. Tất Đàn nghe Cao Đằng Phi hít thở sâu một hơi, đem dáng vẻ của dương phù tưởng tượng ra trong đầu, mở to mắt. Chỉ thấy Cao Đằng Phi đã giúp Tất Đàn lấy ra một tấm giấy vàng đặt ở trước người của Tất Đàn. Tất Đàn đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung ở trong đầu, tưởng tượng lại hình dáng của dương phù. Tay tự nhiên bắt đầu chuyển động, thật giống như tiến nhập vào một thế giới khác. Nơi đó rất yên tĩnh, cũng rất thần kỳ. Tất Đàn tự hồ có thể cảm nhận được dương khí xung quanh bắt đầu hướng đến đi đến bên cạnh hắn, từ từ dung nhập vào bên trong phù. Lúc này Y cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai người bọn Tất An muốn mở miệng, Cao Đằng Phi vươn tay ra hiệu cho nàng đừng làm ồn. Y thấy thế, thả chậm bước chân, từ từ đi xuống lầu. Nhìn thấy Tất An tập trung tinh thần, chằm chằm lên tờ giấy ở trước mặt, bút trong tay cũng nhanh chóng vẽ. Nàng đã hiểu Tất An đang làm cái gì, lặng lẽ đi đến phía sau Tất An. Tất An hồn nhiên không biết Y ở phía sau mình, tập trung tinh thần, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên giấy vàng. Cuối cùng chỉ một nét bút đã hoàn thành, toàn bộ dương phủ đã vẽ thành. Tất An ném bút, hít thở sâu một hơi, đầu đầy mồ hôi. Vẽ phủ thật đúng là không đơn giản. Cao Đồng Phi thấy Tất An ngồi dậy thì hỏi: cảm giác thế nào? Tất An lau mồ hôi trên đầu, nói: không hề dễ dàng, chỉ là vẽ một tấm phủ mà mệt muốn chết. Cao Đồng Phi cười một tiếng, trêu chọc nói: hiện tại ngươi mới biết vẽ phủ không dễ nha. Lúc trước đưa cho ngươi phủ, ngươi ngập quỷ lên dùng, một chút cũng không biết chân quý. Y ở một bên cười trộm, Tất An lúc này mới phát hiện nàng đang đứng sau lưng hắn. Dậy rồi sao? Tất An lúng túng, cười nói với nàng. Y gật đầu trả lời: ừ, vừa mới dậy, thấy người chăm chỉ học vẽ phù như vậy, nên đứng xem một chút. Tất An nghe nàng nói như thế, thì lập tức cầm lấy tấm phù vừa vẽ, đưa cho nàng. Nhưng nhìn kỹ, Tất An lại lập tức phát hiện phù mình vẽ không đúng. Y cũng cau mày nói: hình vẽ thì không tệ, nhưng tấm phù này ta lại không cảm nhận được dương khí bên trong, mà lại cảm nhận được một tia tà khí. Cao Đằng Phi nghe Y nói như thế, cũng tiến lên trước nhìn một chút, trái xem, phải xem, cuối cùng từ trong túi lấy ra một tờ khai nhãn phù, đốt lên. Tất An nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, bất an hỏi: phù ta vẽ ra làm sao? Cao Đằng Phi trả lời: tấm phù này của ngươi hỏng rồi, tự hồ có một cỗ tà khí đặc thù bao phủ ở phía trên, hoàn toàn không cảm giác được thấy cương dương chi lực ở bên trong phù. Với lại trên thân thể của người cũng có tà khí như ẩn như hiện. Tất An nghe hắn nói như thế thì sững sờ, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Đây không phải là sát khí trong cơ thể hắn quấy phá đấy chứ? Cao Đằng Phi cầm lấy tấm phù trong tay Tất An, nói: tóm lại, cái này không thể giữ lại, đem đốt nó đi. Nói xong, hắn móc ra bật lửa, trực tiếp đốt lá phù đi. Tất An nhìn thấy một tia sát khí từ trong tấm phù chui ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Cao Đằng Phi giật mình, nhìn Tất An hỏi: Tất An, trong cơ thể của ngươi có phải có cái gì khác hay không? Tất An nghe vậy cũng biết hiện tại không thể giấu giếm nổi nữa, đem chuyện trên người mình có ba đạo phong ấn của thượng tiên nói cho bọn họ, đồng thời đem chuyện Thường Vô Đạo đã giải khai đạo phong ấn thứ nhất mà kể ra. Cao Đằng Phi nghe xong, cau mày nói: những sát khí này có thể đối với thân thể của ngươi tạo thành ảnh hưởng hay không? Nói xong, Y cũng nhìn Tất An, xem ra đều cũng có suy nghĩ này. Tất An lắc đầu, lùi lại hai bước, nói: không có, ngươi nhìn xem, ta cũng không có việc gì, chỉ là trên người có thêm sát khí. Cao Đằng Phi nghiêm túc lắc đầu nói: không, những thứ này cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, có lẽ những sát khí này đang hàng ngày tàn phá thân thể của ngươi. Tóm lại, chuyện này ngươi cần phải hỏi lại ba vị thượng tiên, nếu có thể đem những sát khí này một lần nữa phong ấn lại. Tất An nghe vậy thì rõ ràng không vui, dù sao thật vất vả mới có thực lực mạnh như vậy, giờ mở ra một đạo phong ấn khiến hắn có thể một chiến năm, không hề khó khăn vất vả. Chỉ thấy Y lúc này cũng gật đầu đồng ý nói: ba vị thượng tiên hiện tại đang trong chiến trận, ngươi không thể hỏi bọn họ tới được, ta giúp ngươi gọi bọn họ tới. Tất An nhìn Cao Đằng Phi cùng Y nghiêm túc, cũng biết bọn họ hiện tại quan tâm mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, gật đầu nói: vậy được rồi, liền làm phiền ngươi Y. Cao Đằng Phi lông mày giãn ra, nói: vậy là được, bất kể như thế nào thì sát khí này với ngươi thì tốt nhất đừng sử dụng, dù sao hiện tại chúng ta cũng không nguy hiểm nó có tác hại như nào với ngươi. Tất An nghe Cao Đằng Phi nói như vậy thì vội vươn tay nói: ta dám cam đoan những sát khí này tuyệt đối không có nguy hại gì đối với ta cả, những sát khí này có thể giúp ta giải quyết không ít khó khăn. Cao Đằng Phi tự nhiên cũng biết Tất An đang nghĩ gì, khoát tay áo nói: nói những điều này vô dụng thôi, ai biết được có một ngày nó sẽ phản phệ thân thể của ngươi. Không sợ vạn nhất, liền sợ nhất vạn, ngươi vẫn lên tìm thượng tiên thương lượng một chút. Thank you. Chương 163. Y ở một bên cũng gật đầu đồng ý. Tư Đàn nhìn nàng quả quyết như vậy thì bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vậy được rồi, liền phiền y giúp ta tìm Thượng Tiên. Y kéo tay Tất An đi thẳng lên lầu. Cao Đằng Phi đứng dưới tầng cũng không có ý tứ đi lên. Tiến vào trong phòng, y như lần trước trực tiếp gọi ra Thường Vô Đạo. Nàng và Tất An triệu hoán không giống nhau. Tất An triệu hoán là triệu hoán pho tượng xuất hiện ở trên hình ảnh, mà y triệu hoán lại để cho người trong phòng tùy đi lại. Ý, gọi ta ra có chuyện gì không? Thường Vô Đạo mở miệng hỏi. Chỉ thấy y gật đầu, đáp. Lần này tìm tới người chủ yếu là có hỏi một chút. Sát khí ở trên người Tất An, nghe hắn nói là do ba vị thượng tiên phong ấn lại. Hết thảy là có ba đạo, mà ngươi lại giải khai một đạo ở trong đó. Thường Vô Đạo cười một tiếng, trả lời. Không sai, đây là ba đạo phong ấn chúng ta đã phong ấn khi hắn còn bé. Khi đó hắn chưa đủ để khống chế những đạo sát khí này. Những sát khí này đối với thân thể của hắn có nguy hại không? Có thể phong ấn lại một lần nữa hay không? Thường Vô Đạo nghe nàng hỏi vậy liền trả lời. Phong ấn một lần nữa có thể, chỉ là muốn phong ấn giống như trước là không thể. Muốn nói lui nguy hại hiện tại mới thì không có gì, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng một chút đến tâm trí. Nói xong, Thường Vô Đạo nhìn Tất An chằm chằm, tiếp tục nói. Thế nhưng, ảnh hưởng đến tâm trí đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Tất An trước kia với bây giờ khác nhau rất nhiều, và cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tất An nghe Thường Vô Đạo nói như thế thì ngượng ngùng gãi đầu. Y nghe Thường Vô Đạo giải thích như vậy thì nói. Vậy có thể đem sát khí trong cơ thể của hắn phong ấn chặt lại không? Các người cũng không biết bản chất của sát khí như thế nào, lại để Tất An dùng như vậy, khẳng định sợ sẽ xảy ra chuyện. Thường Vô Đạo đồng dạng gật đầu, trả lời. Nói cũng đúng, thế nhưng chuyện này vẫn là phải được Tất An đồng ý. Dù sao lúc trước chính hắn đã quyết định như vậy. Nói đến đây, y đem ánh mắt nhìn về phía Tất An. Tất An bất đắc dĩ giang hai tay trả lời. Các người đã lo lắng như vậy, liền để các người đem sát khí phong ấn một lần nữa lại đi. Bất quá ta có một đỉnh thỉnh cầu. Y hỏi. Thỉnh cầu gì? Tất An nhìn về phía y cười nói. Người có thể đi ra ngoài trước hay không? Ta muốn cùng Thường Vô Đạo Thượng Tiên nói chuyện một chút. Y cau mày, phức tạp nhìn Tất An, rồi nói. Làm gì mà thần thần bí bí như vậy? Chỉ là một cái phong ấn thôi mà. Tất An hắc hắc cười một tiếng, từ từ đưa nàng đẩy ra bên ngoài cửa, rồi nói. Chịu một chút ra nha, ta nói xong nên để cho ngươi vào. Y bĩu môi, xem ra rất tức giận. Tất An đem cửa đóng lại, xoay người đi tới chỗ Thường Vô Đạo. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta cũng biết được là Tất An sau khi quay trở về nhà chú hai của hắn thì hắn cũng vô tình gặp lại Thư Hàm ở trên phố, và cô bé đang đứng ở trước cửa một cửa viện mồ côi. Và sau khi Tất An theo dõi và đi theo cô bé vào trong viện mồ côi thì hắn đã phát hiện ở trong đây có những oan hồn của những đứa trẻ tồn tại ở đây, và bắt buộc hắn phải giải quyết cái những oan hồn này vì chú hai của hắn không muốn giúp đỡ hắn. Thì ở đây thì Tất An cũng đã bắt đầu luyện tập vẽ đạo phù, và nhờ sự giúp đỡ của Cao Đằng Phi thì hắn đã thành công vẽ ra cái tấm đạo phù đầu tiên. Nhưng mà lại có một điều phát sinh là tấm đạo phù của hắn không giống như bình thường, mà trong đấy có ẩn hiện một tia sát khí. Thì điều này cũng đã khiến cho Y cùng Cao Đằng Phi đã phát hiện ra là trong cơ thể của hắn tồn tại sát khí và hắn cũng không thể giấu giếm được nữa. Đã kể hết mọi chuyện với bọn họ. Và bọn họ, Y cũng như Cao Đằng Phi thì là muốn Tất An phải cẩn thận với khi sử dụng sát khí này, và muốn ba vị thượng tiên có thể giải thích cho Tất An về cái sát khí này không, và có thể phong ấn lại một lần nữa hay không. Vậy thì chúng ta lại đón chờ trong tập sau là liệu Tất An có thể sử dụng cái loại sát khí này một cách bình thường hay không, và nó quyết định là phong ấn lại sát khí một lần nữa để trở thành một người bình thường hay không, thì chúng ta đón chờ trong tập sau nha. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.